Chương 1162, vi rút trình tự. Chương 1162, bất hủ cổ thành đang trung ương, lơ lửng một cái cự đại gió cự linh quanh thân bạo phong tàn sát bừa bãi. Những thứ này bạo phong cực hạn ở nhất định phạm vi, vượt qua phạm vi dù cho gần trong gang tấc đều cảm giác không đến chút nào khí lưu ba di chuyển. Con này gần đảm trăm vạn bên trong gió cự linh, chính là bất hủ cổ thành đích thực chí cao đầu não. Chí cao đầu não, toàn thân từ một khỏa chí cao pháp tắc hoàng kim đẳng cấp gió cự linh thần cách cùng nội hạch cải tạo mà thành, sở hữu siêu cường sức tính toán chưa bao giờ từng bị ngoại lực công hãm quá, có thể nói chí cao đầu não thì tương đương với dã nhân ở man hoang cổ thành địa vị. Bọn họ là thực tế thánh thành người thống trị, dù cho chí cao đầu não bản thân chỉ là một người tạo kết quả. Quay chung quanh chí cao đầu não, chung quanh là từng cái phủ không đảo. Đảo nhỏ căn cứ màu sở cờ kha cờ nhau cao thấp bất đồng, mặt trên phân biệt tuyên bố bất đồng chiến tranh nhiệm vụ. Đương nhiên ban bố nhiệm vụ kỳ thực đi qua nhân tạo nguyên tố tinh linh có thể lĩnh, nơi đây càng nhiều là nhằm vào một ít trong nhiệm vụ cần thực vật tiến hành giao tiếp. Đi tới chủ thần cấp châu khu nhờ y hệ mờ vù, chủ thần rất thưa thớt để trong này không có một bóng người. Nhiệm vụ đại sảnh, tự nhiên có mật thất giao tiếp nhiệm vụ. Đương nhiên ngoại trừ giao tiếp nhiệm vụ, nơi đây cũng có thể tuyên bố các loại nhiệm vụ. Ngồi ở trên ghế salon, đối diện tường hình chiếu ra màn sáng bên trong xuất hiện một cái gió cự linh, một cái chủ thần đã có tư cách để trí cao đầu não phái ra một cái phân liệt chương trình con tiến hành tiếp đãi, mà gần xô lúc này lại ở gắt gao nhìn chằm chằm màn sáng bên trong gió cự linh. Hắn đang tìm kiếm gió cự linh quanh thân trong báo tố một cái đặc thù ấn ký. Nếu như ấn ký vẫn còn, năm đó hắn đời thứ nhất lưu lại ám thủ sẽ trả ở nếu như ấn ký không ở, 8 phần 10 cái này ám thủ đã bị Hoàng Kim ý chí phát hiện xóa sạch. Ước chừng nửa giờ, gần sổ rốt cuộc bắt được phong bạo khí lưu tạo thành lóe lên liền biến mất ấn ký. Ta muốn tuyên bố nhiệm vụ, gần sổ thở phào nhẹ nhõm nói rằng, những thứ này nhiệm vụ đều không phải bình thường nhiệm vụ, có chỉ là tìm một loại phổ thông thực vật, thế nhưng cho ra treo giải thưởng cũng là nhất kiện chủ thần khí. Có nhiệm vụ cần vật phẩm giá trị không cách nào đánh giá, thế nhưng cho ra treo giải thưởng cũng là không đáng một đồng. Lớn lớn nhỏ nhỏ, tổng cộng ban bố 3.000 cái nhiệm vụ. Cuối cùng một cái phân phát nhiệm vụ kết thúc, màn sáng bên trong gió cự linh trong dây lát định cách. Những thứ này nhiệm vụ bản thân lì hệ nờ là một cái khởi động trình tự vị rút tín hiệu, một cái chôn giấu ở trí cao đầu não bên trong ước chừng 3.000 đại vũ trụ luân hồi vi rút trình tự. Vi rút trình tự khởi động. Gần số biết mình chỉ có mấy giây. Rất nhanh hạ đạt mệnh lệnh, mấy giây sau trí cao đầu não khôi phục bình thường, không phải là không thể khống chế thời gian dài hơn, mà là tiếp tục xuống phía dưới rất dễ dàng bị Hoàng Kim ý chí phát hiện. Cũng may vì rút mệnh lệnh đã ẩn nút, bất hủ cổ thành một ngày hủy diệt chân giới huyền vũ hạch tâm sẽ giao cho hắn. Ta muốn tuyên bố nhiệm vụ, gần số nói lần nữa. Lúc này đây lại bình thường. Treo giải thưởng đều là một ít hoàng hôn chiến trường độc hữu, chính là hy hữu tài nguyên. Hắn lại ở chỗ này lưu lại một phân thân, thẳng đến bất hủ cổ thành hủy diệt đều sẽ ăn vào những tư nguyên này, đồng thời cũng canh giữ ở bất hủ cổ thành chờ đón thu chân giới huyền vũ tâm hạch, tuyên bố hết nhiệm vụ. Nhìn thời gian còn sớm, gần sổ mở ra bất hủ cổ thành giao dịch logo. Có siêu nào ở, trong nhấp nháy đã mua cho phép nhìn thêm bên trong đồ đạc. Còn như gần sổ tự thân, lại đi tới kỳ vật khu lật xem. Toàn bộ hoàng hôn chiến trường, chôn giấu đếm không hết di tích viễn cổ. Những di tích này bên trong có đếm không hết chân quý tài nguyên. Chính là bởi vì có những thứ này, hoàng kim đại lục các tộc cùng vũ trụ vạn tộc mới có thể ở chỗ này chém giết tranh đoạt. Trong đó có một ít vật đặc thù, bởi niên đao y xa xưa căn bản là không có cách phán định giá trị. Thế nhưng đạt được những thứ này, lại tin tưởng vững chắc trong tay mình là bảo bối. Kể từ đó làm sao bây giờ, tự nhiên là định một giá cao giao cho trí cao đầu não đưa đến bên trong thành giao dịch qua mạng kỳ vật khu. Ở chỗ này giá cao mua được có thể là trong phong ấn hoàng kim thần khí, cũng có khả năng chỉ là không đáng một đồng đồng nát. Cụ thể là kiếm là bồi, một cái xem nhãn quang một cái xem vật khí. Vật khí, gần số tự nhận không thiếu. Nhãn quang, hắn có trí khôn xỉn dụ tri thức, có kiếp trước một đời đời ký ức, chẳng lẽ có người có thể mạnh hơn hắn. Ánh mắt và vận khí đều có, cái này kỳ vật khu có thể nói hắn thiên đường. Cho kỳ vật khu kỳ vật tư liệu sơ bộ quét hình phát hiện 3 loại khả năng cụ bị giá trị kỳ vật. Siêu nào nhắc nhở. Cao y na hó 3 loại, gần sổ nhãn tình sáng lên hỏi. Logo biến hóa, ba loại kỳ vật dồn dập ở trước mắt chiếu hình ra. Đệ nhất dạng, là một khối cắm ở trong đá đoạn đao. Đệ nhị dạng, là một cây khô héo đầu gỗ. Dạng thứ ba, là một cái thoạt nhìn dị thường hoa lệ lớn chừng ngón tay cái chén ngọc. Ba món đồ, bên cạnh đều có chủ bán giới thiệu, đương nhiên những thứ này giới thiệu đều là làm sao khoa trương làm sao tới. Thế nhưng gần số lúc này, lại dị thường nghiêm túc nhìn về phía những thứ này khó phân thiệt giả giới thiệu. Nhìn xong người thứ nhất, gần số lập tức đoán được đây là vật gì. À thưa là bộ tộc huy hoàng thời kỳ, từng tại hoàng hôn chiến trường vẫn lạc qua một cái hoàng kim. Xem vật chủ giới thiệu kỳ vật bản thân tiểu ra từ này cái di tích, thậm chí kỳ vật bản thân hay là đang di tích ở chỗ sâu trong ạt thưa là nhất tộc trọng địa tìm được. Lúc đó phát hiện đồ đạc, vật chủ tự nhiên là mừng rỡ như điên. Thế nhưng rất nhanh tâm liền lạnh xuống, bởi vì đoạn đao chỉ là nhất kiện tàn phá chủ thần khí, vẫn là cái loại này pháp tắc tan vỡ ngay cả thần tài bản thân đều bị lực lượng nào đó ăn mòn rơi không cách nào một lần nữa nấu lại tái tạo phế phẩm. Đây cũng chính là nói đoạn đao bản thân giá trị thấp thương cảm. Vật chủ tin tưởng vững chắc đây là bảo vật, hoàn toàn là bởi vì đoạn đao cắm trúng hòn đá. Phải biết rằng đoạn đao hết hảo thời điểm rốt cuộc là chủ thần khí, mà chém giết đến chủ thần khí phá toái đánh một trận nhất định là bỏ mạng đánh một trận liều mạng thời điểm. Loại này cha nở dê tha y dù cho chỉ là nửa đoạn chủ thần khí một đao phá hủy một cái tinh hệ đều chẳng qua chuyện thường. Tại dạng này tình huống bên dưới, hòn đá bản thân không có vỡ nát bản thân sẽ không bình thường. Chỉ là mặc kệ vật chủ rút ra đoạn đao phía sau làm sao tiến hành giám định, hòn đá cũng chỉ là một khối tầm thường đê giai thần tài. Nếu như để luyện ra luyện chế nhất kiện hạ vị thần khí đều hơi lộ ra không đủ, cuối cùng chỉ có thể nhét vào kỳ vật khu ngăn chính là mấy vạn năm. Vận khí của ngươi thật tốt, gần sổ quay đầu nhìn về phía đang cùng miễn phí thức ăn so tài nôn nâu ngưng trọng nói. Hắn không phải vui đùa, mà là nói thật. Thứ này nếu như hắn không có nhìn lầm, chính là Atula bộ tộc đã thất lạc trọng bảo, thậm chí Atula nhất tộc xuống dốc đều cùng cái này có quan hệ, Nono tự thân ở trong chứa số mệnh mạnh sợ rằng còn xa xa vượt qua tưởng tượng của hắn. Làm sao vậy? Nono quệt miệng mất hứng nhỏ giọng nói. Chờ một chút ngươi sẽ biết. Gần sổ thao túng màn sáng mua ba cái kỳ vật, bất quá khoảng khắc cái gì đã đưa tới. Cơ hồ là theo bản năng, Nono lấy tay chụp vào đoạn đao. Quả nhiên không nhìn lầm. Gần sổ thở dài nói. Nono nhẹ nhàng rút ra một cái liền rút ra đoạn đao. Nàng tuy là còn nhỏ, thế nhưng vực sâu ạt thưa là hoàng tộc dòng chính huyết mạch để cho nàng từ nhỏ chính là bạch ngân. Tuy là bởi vì thân thể thiếu hụt còn không có chính thức tu luyện, rút lên một thanh nặng mấy ngàn cân đoạn đao cũng là dễ dàng. Tiến đến trước mắt nhìn một cái, Nono bĩu môi ném xuống đoạn đao. Thế nhưng ném đồng thời, bởi vì trong tay còn có thức ăn không phải cẩn thận đoạn đao tiết diện phá vỡ cổ tay động mạch, phun trào tiên huyết rơi mà xuống, rơi vào hòn đá bản thân đoạn đao trô ở chỗ hổng lập tức biến mất, cùng lúc đó Nono toàn thân tiên huyết trong nháy mắt bị hòn đá tháo nước. Không kịp nghĩ nhiều, gần sổ lấy ra các loại bổ huyết dược tề cho Nono rót vào. Thế nhưng mặc kệ trong cơ thể tái sinh bao nhiêu tiên huyết, hòn đá đều giống như không đáy giống nhau ai đến cũng không cự tuyệt có bao nhiêu quất bao nhiêu. Cảm tạ thời khắc luân hồi, lạc đường tâm duyên, nông ngạo thiên, còn trẻ quang âm hư quá, tà ảnh cô phong khen thưởng.